Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 241 Luyện Kim Hạch Thiết, chương 241 Này một mảnh ướt địa danh vì lừa gạt sư chi sao. Có được các loại thông qua mánh khóe bịp người bắt được nhân loại làm đồ ăn thực vật cùng động vật. Chỉ cần đi theo ta xuyên qua này một mảnh ướt mà đến rừng rậm công viên. Là có thể ở nơi đó bắt đầu trận thứ hai thí nghiệm mơ siêu thợ săn dám khảo tát thì trầm giọng. Nói, chờ một chút, Mỹ thực thợ săn môn kỳ đột nhiên ra tiếng nói. Dù sao các ngươi đều phải thông qua ướt mà. Như vậy tới rừng rậm công viên về sau nhớ kỹ lộ tuyến. Sau đó lập tức ở chung quanh thu thập cũng đủ nguyên liệu nấu ăn. Này có thể khảo nghiệm các ngươi sức quan sát cùng thực lực. Thợ săn ở thăm dò bí cảnh cùng ma cảnh thời điểm. Nơi đó nhưng không có có sẵn đồ ăn cho các ngươi ăn, thợ săn dám khảo tát thì hơi hơi sửng sốt. Bất quá đây là cửa thứ hai khảo thí dám khảo quyền lợi hắn cũng không dám nói cái gì, thậm chí hắn đều không tính toán ở ướt mà nơi này tiếp tục khó xử đặc thù thí sinh. Bởi vì hắn đã kiến thức đến những người này bộ phận thực lực. Sợ một cái không hảo đem những người này điểm mấu chốt đạp vỡ. Đến lúc đó hắn bạch bạch chết ở chỗ này nhưng không ai cho hắn báo thù, người rốt cuộc đảo cái quỷ. Gì, Lam Phát thiếu niên hút linh nhìn người đi rồi lặng yên tới gần Nguyên Tiêu chất vấn nói, thợ săn. Khảo thí thông quan suất là nhiều ít, Nguyên Tiêu hỏi ngược lại, chức nghiệp giả là 10%. Nhưng là chỉ cần thông qua là có thể được đến thợ săn giấy phép mở ra niệm lực. Không thông qua cũng có thể đánh chết thợ săn được đến giấy phép thông qua nhiệm vụ chủ tuyến 1. Ngươi làm như vậy rất có khả năng cho chúng ta mang đến đại phiền toái, trầm mặc ít lời thân xuyên. Áo giáp ra danh hiệu kiếm thánh chức nghiệp giả nói, ta có biện pháp tất cả mọi người có thể thông. Qua, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, biện pháp gì? Lam Phát thiếu niên hút linh mở ra một tầng màu đen cách âm kết giới. Đưa bọn họ mạnh nhất 8 người tổ bao phủ ở bên trong, bắt lấy sở hữu thí sinh. Giao cho một người hy sinh một chút giết được chỉ còn lại có mấy cái mấu chốt nhân vật không phải. Hảo, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, chê cười. Vu sư hút linh cười nhạo nói. Ngươi là tưởng bức bách thợ săn hiệp hội cho chúng ta thợ săn giấy phép. Không sai, chúng ta nếu làm toàn bộ thí sinh toàn bộ không hợp cách. Mấy giới khảo thí xuống dưới thợ săn hiệp hội liền không thể không thỏa hiệp. Chính là người nghĩ tới không có vạn nhất bọn họ lần này không thỏa hiệp. Chúng ta tất cả mọi người chỉ có thể đi săn giết thợ săn. Người như vậy cố nhiên làm bình thường chức nghiệp giả nhiều một lần cơ hội. Chính là đối chúng ta này đó chú định thông qua khảo thí có chỗ tốt gì, chính là ta đã làm. Nguyên Tiêu vô tội xua xua tay nói, hiện tại chỉ sợ uy hiếp điều kiện đã bãi ở thợ săn hủy ban bàn làm việc thượng. Thợ săn hiệp hội hội trưởng lúc này hẳn là thừa tàu bay sắp đến cửa thứ hai trường thi. Còn có cái gì nghi vấn sao? Kẻ điên, Vu sư hút linh trầm mặc một lát khí cực mà cười, cùng thời gian. 7 cái mọi người chung mạnh nhất chức nghiệp giả đồng thời động thủ. Bọn họ đã nhìn ra tới cái này gương mặt giả chính là ở chọc giận bọn họ. Cũng không biết người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Thế nhưng ý đồ cùng sở hữu chức nghiệp giả là địch tái kiến. Nguyên Tiêu xua xua tay một cái hoàng kim ảnh phân thân thuật. Một con màu đỏ tươi cá sấu quy chui từ dưới đất lên mà ra. Cuốn Nguyên Tiêu 3 người trực tiếp trốn vào ngầm mơ siêu 7 đạo một đòn chí mạng xuyên qua nguyên. Tiêu lưu tại chỗ ảnh phân thân đánh bại kết giới. Làm bên ngoài chờ kết quả chức nghiệp giả nhóm hoảng sợ. Chảo không được, đó là địa ngục màu đỏ tươi cá sấu quy, Vu sư hút linh tìm tòi siêu não tư liệu hâm mộ nói. Không có giam cầm trụ khí hậu thủ đoạn, hắn ở chúng ta trước mặt liền lập với bất bại chi địa. Đương nhiên cái này chỉ là linh thể độn thuật liên tục thời gian nhiều nhất hơn 10 giây. Nhưng này đã cũng đủ hắn thoát ra vây quanh, tiếp theo sẽ không làm hắn chạy trốn, trưởng một đôi. Hồ ly lỗ tai chức nghiệp giả yêu hồ hừ nhẹ nói. Hiển nhiên hắn có thủ đoạn phá giải màu đỏ tươi cá sấu quy linh thể ngắn ngủi độ thuật thông qua. ướt mà đối với chức nghiệp giả tới nói một chút khó khăn đều không có. Ngược lại là bình thường thợ săn thí sinh bị ăn luôn mấy trăm cái, một cái tam giai chức nghiệp giả. Xanh mặt nhìn chặn đường sương mù thực người quy, dù cho hắn ở đường hầm trường bào ngộ sát bình thường thí sinh phong ấn nhất giai lực lượng. Cũng không phải loại này trừ bỏ công kênh không có gì lực lượng đồ vật có thể chặn đường, những cái. Đó dâu tây không biết hương vị như thế nào, tam giai chức nghiệp giả một tay một chào. Trong tay một cái lớn bằng bàn tay sáu biên hình hạch thiết bắt đầu biến hình, loại này hạch thiết là đến từ chính võ trang luyện kim thế giới chân quý đạo cụ. Là luyện kim thuật sư nghiên cứu hiền giả chi thạch tinh luyện về sau chế tạo luyện kim vũ khí. Có thể tùy người sử dụng tâm ý biến hóa thành chiến đấu hình thái hạ có được các loại đặc thù năng. Lực vũ khí, một thanh dài đến hai trượng chữ thập chiến thương. Chữ thập đầu thương thiêu đốt ngọn lửa đem sương mù thiêu hoa bá rung động, chữ thập đột kích. Tam giai chức nghiệp giả yêu cầu phát tiết, đi lên chính là một cái tiểu sát chiêu, đến từ chính gen văn minh hắn. Lựa chọn chính là cải tạo mỗi một cái gen liên cường hóa lực lượng. Nhanh nhẹn cùng thể chất, có thể nháy mắt bộc phát ra tuyệt đối lực lượng cận chiến loại hình. Mấy chục vạn cân lực lượng phối hợp chữ thập chiến thương tăng phúc một lưỡi lê ra, sương mù thực. Người quy một ngụm cắn hạ, còn không đợi tới gần đã bị giao nhau chữ thập ngọn lửa nổ thành dập nát. Nhưng là tiếp theo nháy mắt tam giai chức nghiệp giả sắc mặt trắng bệch. Bởi vì ở sương mù thực người quy dập nát trong cơ thể. Thế nhưng cất giấu 5 cái bị sương mù thực người quy nuốt ở yết hầu còn chưa có chết bình thường. Thí sinh, chữ thập đột kích một đòn chí mạng tương đương giết này 5 người, liền sát 5 người. Tam giai chức nghiệp giả đơn hệ quỳ dạp xuống đất buông ra trong tay chữ thập chiến thương, hắn giờ. Này khắc này đã chỉ còn lại có học đồ nhất giai thực lực. Loại thực lực này căn bản không có khả năng tồn tại đi ra ướt mà. Thực rõ ràng đây là một cái chuyên môn nhằm vào hắn bẫy dập. Này đó sương mù thực người quy nếu không ai thao tác như thế nào sẽ làm như vậy, khẽ cắn môi. Học đồ chức nghiệp giả bỗng nhiên bừng tỉnh đi bắt giải trừ biến hình hạch thiết nhưng là đã không. Còn kịp rồi, không đợi hắn thu hồi đạo cụ lan, liên tiếp phiến màu đỏ thủy tinh lông chim tạo thành gió lốc đã đem hắn xỏ xuyên qua. Không lưu lại một điêu khắc chân dung hắc thiết bảo dương cùng lăn xuống ở bụi cỏ trung luyện kim. Hạch thiết luyện kim hạch thiết, đồng hương mang theo một tia mừng thầm thu vào đoàn đội không gian. Chỉ kém một chút đã bị cái này người chết đem hạch thiết thu vào đạo cụ lan. Đến lúc đó có thể hay không rút thăm chúng thưởng rút ra liền toàn xem vận khí. Được đến cái này đạo cụ nghĩ đến thích luyện kim thuật nguyên tiêu sẽ thực thích cùng thời gian. Mikasa cũng ở sương mù bên kia giải quyết một cái khác chức nghiệp giả, hai người vài lần xuống dưới. Đã ám sát rất 5 cái bị phong ấn thực lực tứ giai chức nghiệp giả. Đến nỗi dư lại 7 cái ngũ giai chức nghiệp giả lại lựa chọn bắt sống. Tổng cộng 12 cái một cái không nhiều lắm một cái không ít. Vừa lúc là nguyên tiêu tiên đoán con số, một khi chứng minh rồi hắn tiên đoán năng lực là thật sự. Chỉ cần ích lợi xung đột không đến ngươi chết ta sống trình độ mặt khác chức nghiệp giả đều sẽ cố. Kỵ 3 phần, rốt cuộc không có người tưởng cùng một cái có được biết trước năng lực đối thủ đối địch. Trời biết chính mình nhất cử nhất động có phải hay không đều bị người xem ở trong mắt xuyên qua lừa. Cả sư chi xào ướt mà, đến so tư khảm rừng rậm công viên, lục tục xuyên qua sương mù đi vào rừng rậm công viên ngoài cửa. Chức nghiệp giả hai mặt nhìn nhau, tuy rằng ở trong sương mù mặt không dễ dàng phân rõ phương hướng thực dễ dàng đi lạc. Nhưng dù cho là đường vòng lúc này cũng nên toàn viên tới. Không ít chức nghiệp giả âm thầm thống kê thế nhưng phát hiện thật sự thiếu 12 người, nếu hơn. Nữa bị đại xà giết chết một cái, nhưng còn không phải là tiên đoán 13 người, tới gần 1/10 nhân số mất tích. Cái này làm cho không ít chức nghiệp giả đều sinh ra một loại nguy cơ cả mơ siêu dù cho là trong. Sương mù mặt có người ở trong tối sát mất tích giả. Chính là mất tích người bên trong chừng 7 cái ngũ giai chức nghiệp giả. Thật muốn là bị giết nhất định sẽ nháo ra rất lớn động tĩnh. như thế nào đều không thể lặng yên không một tiếng động đã bị người giết chết một đám chức nghiệp. Giả Thương nghĩ một lát không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn kết đội săn thú tới bảo đảm an toàn. Chưa xong còn tiếp, Xz 211, hết chương.